Chu Khởi không để ý lời hắn nói, đưa tay gầy gầy tàn thuốc hỏi hắn. Ai nói cho các người biết cô ấy quen biết người thiếu nợ? Người kia vừa nghe cho rằng Chu Khởi muốn oan có đầu nợ có chủ, vì thế hưng phấn nhanh chóng mở miệng. Là một con nhóc, tôi nghe trong lời nói của cô ta là rất quen thuộc với con gái anh, khẳng định là người quen bên cạnh. Hơn nữa sắp tới cũng tuyệt đối làm việc ở tại thành phố điện ảnh này. Tôi lần này không phải lần đầu nhìn thấy cô ta. Nhắc tới cái này, trong lòng đại ca kia cũng bốc hỏa. Mẹ nó, đều tại cái con nhóc kia. Nếu không phải cô ta tìm đến, bọn họ làm sao có thể đi bắt đứa bé gái kia, lại làm sao có thể làm đến tình cảnh hiện tại. Chu Khởi nghe xong lời hắn nói, biểu cảm cũng không có thay đổi gì, người kia nhìn cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất thời lại có chút thấp thỏm. Người anh em, thật sự, thật không phải bọn tôi muốn làm khó dễ con gái anh. Anh hẳn cũng là người biết thông cảm, cũng hiểu tính toán sổ sách hẳn là phải tìm ngọn nguồn. Hôm nay anh thả bọn tôi, sau đi ra ngoài chúng ta chính là bạn bè. Này trên đường nhiều người hỗn loạn, nhiều thêm bạn so nhiều thêm kẻ địch càng mạnh hơn. Anh nói có phải hay không? Từ trong lồng ngực Chu Khởi bật ra một tiếng cười, biểu tình cũng làm cho người có chút không thể nắm bắt. Kẻ địch nhân như mấy người, lại nhiều thêm 100 thằng cũng có thể bỏ qua. Giống như là lười lại tự mình ra tay, Chu Khởi không chút để ý gầy gầy tàn. Góc chuyện audio.com, thuốc xuống đất thuận miệng phân phó. Thu thập một trận, bồi thường bao nhiêu tôi đều sẽ trả, đánh cho tàn phế tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người phụ trách thành phố điện ảnh ngẩn ra một chút, ý của Chu đại thiếu là tận lực đánh. Không sợ mọi chuyện trở nên nghiêm trọng sao? Hắn nhớ lúc trước có từng nghe ai đó nói, vị đại thiếu gia của Chu thị này bình thường tuy rằng bát nháo, nhưng chuyện không quan hệ đến bản thân đều lười để ý. Vừa mới rồi, hắn cũng nghe gần như mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Là đám người kia muốn trói cái cô gái đeo kính mắt lại, muốn đòi người khác món nợ. Nhưng, bọn họ không biết người phụ trách lại khác, cái gì mà con gái của Chu đại thiếu, hắn đến thành phố điện ảnh ở ngần ấy ngày cũng chưa từng thấy bên cạnh hắn có phụ nữ. Hơn nữa cô bé kia thoạt nhìn, cũng không giống như là loại đại thiếu gia hắn sẽ vừa ý. Chỉ là nếu không phải bởi vì cô ta cũng không tìm thấy lý do khác để vị đại thiếu gia này đem loại chuyện nhỏ này làm lớn lên a. Đây rõ ràng là đụng phải vài ngược của hắn mà, có điều việc này cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng không có tư cách tò mò, cho nên lúc này nghe xong Chu Khởi nói, hướng về phía thuộc hạ phất tay một cái. Không quá vài giây đồng hồ, bên trong kho hàng vang lên từng đợt tiếng kêu rên thống khổ. Lúc Hứa Nùng trở về cả người đã tỉnh táo lại. Cô sắp xếp lại một lần chuyện xảy ra hôm nay, lúc đi vào phim trường, biểu tình có chút nặng nề. Mà giống cô đồng dạng biểu tình không quá vui vẻ còn có Mạnh Tư Ngữ. Hứa Nùng đi đón cái diễn viên khách mời đón hết một buổi sáng, không những chậm trễ tiến độ quay phim mà còn dựa vào Bạch Hiểu tăng thêm công việc cho cô ta. Trước kia loại chuyện tập diễn với diễn viên này đều là Hứa Nùng làm, Bạch Hiểu tuy rằng cũng có thể nhưng Mạnh Tư Ngữ lại không quá tín nhiệm. Hôm nay, Hứa Nùng chậm chạp không trở lại, cô ta đã sắp xếp lại phân cảnh cần khách mời kia, nhưng phía sau, cảm giác nhân vật chính phối hợp diễn đều không quá đúng, làm cô ta ưng mấy lần cũng không xong. Chờ mãi cũng không đợi được Hứa Nùng, cô ta đành phải tự mình ra. Bạch Hiểu cũng vẫn luôn ở trước mặt cô ta líu díu nói linh tinh về Hứa Nùng. Cô ta rất phiền chán, nhưng lại không thể nói cái gì, dù sao ngày hôm qua cô ta gõ cửa phòng mình, vừa nói hôm nay muốn trao đổi công việc với Hứa Nùng, vừa đưa cho mình một bộ hộp dưỡng da. Vậy nên, sau khi Hứa Nùng trở về, lửa giận của Mạnh Tư Ngữ tích góp non nửa ngày, rốt cuộc có chỗ phát tiết. Cô ta lạnh mặt trực tiếp mở miệng hỏi Hứa Nùng. Xảy ra chuyện gì? Hứa Nùng chưa kịp đáp lại, Bạch Hiểu ở bên cạnh đã nói trước. Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ chị, em không phải cũng đã nói với chị rồi. Hứa Nùng căn bản không đi đón người, Nam Minh Tinh em mời tới đợi ở cửa thành hơn nửa ngày, thật sự là chờ không được rồi mới đi. Em cũng oan ức chết được, vẫn còn đang ở bên ngoài nói chuyện thuê ngoại cảnh với người ta, kết quả một cuộc điện thoại, bị mắng đến máu chó đầy đầu nè. Bạch Hiểu vừa nói, vừa hướng về phía Hứa Nùng châm chọc khiêu khích. Em thấy, Hứa Nùng chính là cố ý, cô ta chính là nhìn không được em vì đoàn phim làm nhiều việc, sợ em đoạt đi nổi bật của cô ta, cho nên mới cố ý làm hỏng chuyện này. Mạnh Tư Ngữ đương nhiên biết lời này của Bạch Hiểu có chút cường điệu, nhưng lại không quá ảnh hưởng tới cô ta thầm. Góc chuyện audio.com, chí càng có lợi cho cô ta kế tiếp chèn ép Hứa Nùng. Hứa Nùng, cô hẳn là rõ ràng, nhóm chúng ta. Chỉ, tiếng của Hứa Nùng tại lúc này đúng mực vang lên, cũng là lần đầu tiên cô cắt ngang lúc Mạnh Tư Ngữ nói chuyện. Chuyện hôm nay em sẽ chịu trách nhiệm,